Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 393, Bàn Tổ. Rầm rầm, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ, cùng mấy trăm tu sĩ đi theo tại đảo Minh Uyên phía sau. Tại phi thuyền này bên trong, nhất là tại cái này thúc đẩy khoang thuyền, trong đó hành lang bốn phương thông suốt, cong cong quấn quấn, lại không cách nào sử dụng nguyên thức. Nếu không phải Đào Minh Uyên dẫn đường, rất dễ dàng liền chuyển mơ hồ. Đào Minh Uyên quay đầu một chút, tại nhìn thấy thiên thần Ma Lang cùng Hy Hoàng Cung Ma Vân Cốc người cũng không theo tới lúc, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đào huynh, chúng ta vẫn còn rất xa. Tiêu Mặc một bên thi triển tốc độ hơi lạc hậu nửa bước đi theo Đào Minh Uyên phía sau. Vừa nói, Đào Minh Uyên không nói chuyện, mà là lật tay từ tu di trong nhẫn móc ra một cái ngọc giàn. Lật tay đưa cho Tiêu Mặc. Đạo, trước xem hết, rồi sau đó truyền cho những người khác. Tiêu Mặc nghi hoặc tiếp nhận, rồi sau đó tâm thần chìm vào ngọc giàn. Ông tương đương, trong đầu trong nháy mắt toát ra đại lượng tin tức. Xâm Mạc phi thuyền xây dựng vào Ngân Hà lịch 1996 năm 826. Trọng tải, 57 ức tấn. Chiến đấu cấp bậc, ác mộng cấp, phòng ngự cấp bậc, ác mộng cấp, lý luận cao nhất tốc độ, 300.000 km trên giây. Ngân Hà lịch 1996 năm 989. Áo Hung đế quốc Phober Rốt tướng quân khu xâm mặc hào tinh tế chiến hạm đánh lui Bạch Dương tinh. Hệ ác ma lĩnh chủ. Ngân Hà lịch 1996 năm 2333. Áo Hung đế quốc Louis Thompson khu xâm mặc hào tinh tế chiến hạm đánh giết Thiên Lang tinh hệ. Thiên Lang Vương, Ngân Hà lịch 199 năm 723. Xâm mặc hào tinh tế chiến hạm tại cùng Lát Magellan vân hệ bàn tổ một trận chiến bên trong bị hao. Tổn, Ngân Hà lịch 199 năm 723. Xâm mặc hào đổi chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc trong nháy mắt mộng. Tiêu Mặc chưa hề biết, thiên hạ này cứ to lớn như thế, vốn cho rằng Hồng Hoang đại lục chính là vô biên, nhưng chiếu ngọc giản này đưa cho tin tức đến xem, Hồng Hoang đại lục ứng thuộc Lát Magellan vân hệ bên trong một cái tinh cầu. Mà kia bàn tổ là người phương nào? Lại là không biết, lật xem kia huy hoàng lịch sử, kia từng cái tên người, từng cái đế quốc, ấn ngọc giản chỗ ghi chép, giống Thiên Lang Vương, Bạch Dương tinh hệ ác ma ma lãnh chúa đều là mạnh đến không hợp thói thường nhân vật. Như Hồng Hoang đại lục ý cảnh cấp bậc tu sĩ, sợ là chớp mắt liền có thể giết chi. Mặt khác, ngoại trừ xâm mặc hào lịch sử bên ngoài, ngọc giản này bên trong còn có chút có quan hệ phi thuyền giới thiệu. Tỉ như phi thuyền này bên trong liền có hạt vỡ vụn thương, tan rã V-kép xạ tuyến, chờ kinh khủng vũ khí. Như viên kia tử vỡ vụn thương, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, một thương có thể đem đối thủ đánh về phần tử trạng thái. Đây tuyệt đối là bụi bay phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ bất quá, cái này nhóm vũ khí bây giờ đều bỏ phế, chẳng những bị hao tổn nghiêm trọng, mà lại năng lượng thiếu nghiêm trọng. Năng lượng là cái vấn đề lớn. Hiện nay, xâm mặc hào cho dù là nghĩ bay cũng thành vấn đề. Mặc dù trong phi thuyền có tự động chữa trị hệ thống, nhưng tại cực độ thiếu thốn năng lượng tình huống dưới, tối đa cũng chỉ có thể chữa trị cấp A tổn thương. Bá Tiêu Mặc sắc mặt hơi có chút tái nhợt đem ngọc giản đưa cho bên người Hồng Quân. Tiêu Mặc vẫn còn coi là khá tốt, dù sao cũng là trải qua rất nhiều mưa gió người. Tâm tính kiên định, mà giống thượng cổ chín đại thế lực bên trong một chút tu sĩ xem hết ngọc giản sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trắng bệch như tờ giấy, thậm chí có người run lẩy bẩy, thần sắc cực độ hoảng sợ, một bên hối hả hướng trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính lao nhanh. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, tất cả mọi người tất cả đều xem hết bên trong ngọc giản cho. Rốt, bàn tổ, chấm ngoặc kép, một người tu sĩ run lẩy bẩy, kia bàn tổ là người phương nào? Xâm Mặc Hào là hắn, tuyệt đối không thể để cho Hồng Hoang Ma Chu trưởng khống phi thuyền này. Nếu không đây là Hồng Hoang đại lục tai nạn, cái này, Đây là sự thực sao? Hồng Hoang đại lục bên ngoài còn có như vậy nhiều cường giả. Tinh hệ, Hồng Quân chỉ ngây ngốc trợn to mắt. Một lát sau đối bên người Man Vũ quát. Tiểu Vũ tử, người mau đánh ta một bàn tay. Ta nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Man Vũ không nói hai lời. Lật tay một bàn tay phiến tại Hồng Quân sau đầu bên trên. Quát, đau không? Là nằm mơ không? Hồng Quân thân thể hơi chao đảo một cái. Chợt liên tục gật đầu. Đau, đau, là thật. Từ ngoại giới nhìn lại, cái này Sâm Mặc Hào mặc dù hình thể to lớn, thế nhưng liền ước chừng một dặm phương viên. Nhưng tại phi thuyền này bên trong, đồng thời nhìn qua Sâm Mặc Hào có quan hệ tin tức sau, Tiêu Mặc mới hiểu được Sâm Mặc Hào đến cùng lớn bao nhiêu. Trọn vẹn là ngoại giới chỗ nhìn mấy chục lần. Nói là như một tòa sơn mạch cũng không đủ. Lớn như thế trong không gian, trong đó kim loại hành lang uốn lượn phức tạp. Cho nên, cho dù là lấy Tiêu Mặc chờ tốc độ của con người, cũng là tại hơn một canh giờ sau mới vừa tới trở về khoang thuyền phòng điều khiển chính. Ngừng, Đào Minh Nguyên trầm giọng nói. Vung tay lên, mọi người đều đi theo phía sau. Tại một đạo hợp kim titan môn sau ngừng lại. Bá, đám người thuận Đào Minh Nguyên ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại. Đập vào mắt, là một đầu ước chừng có hai dặm thẳng tắp hành lang. Hành lang cuối cùng là kính trình chỉnh sửa hình lục giác. Màu ngà sữa mặt ngoài có phức tạp nếp uốn cửa kim loại. Cửa kim loại bên trên còn có màu lam nhạt vầng sáng lưu truyền. Mà lúc này, đang có lít nha lít nhít hàng ngàn hàng vạn cái đời 4 cùng đời thứ 3 Hồng Hoang Ma Chu đang điên. Cuồng xung kích kia màu ngà sữa hình lục giác cửa kim loại. Từng đầu Hồng Hoang Ma Chu khóe miệng chảy hắc mà tanh hôi sinh dịch. Kêu gào, ngoặc kép chấm than, hồ tương đương, hưu. Tại mấy ngàn Hồng Hoang Ma Chu hậu phương, Hoàng Hà Sầu một bộ dính máu áo trắng, tay phải cầm kiếm, thần sắc mê võng, chỉ là máy móc quơ bảo kiếm trong tay. Mỗi một huy kiếm, tất nhiên có một con Hồng Hoang Ma Chu nhện thân thể bạo liệt hoặc là bị chém đứt. Nhưng mà, cái này Ma Chu số lượng thật sự là nhiều lắm. Đồng thời Hoàng Hà Sầu hiển nhiên cũng đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Thần sắc tái nhợt, toàn vẹn không giống ngày xưa tùy tính tiêu dao. Bảo hộ Hoàng Sư Ca. Giết, từng đạo thanh khiển trách thanh âm. Lúc này đi theo tại Hoàng Hà Sầu bên người Thính Vũ các nữ đệ tử không đủ trăm người. Gương mặt xinh đẹp bên trên cơ hồ đều có vết máu. Vạt áo vỡ tan không chịu nổi. Chỉ có thể tránh thể. Chỉ có kia đôi mắt đẹp, lộ ra vô cùng kiên định, ngoặc kép chấm than, phốc, không ngừng có Thính Vũ các tu sĩ cùng Ma Chu chết đi. Đời 4 Ma Chu không tính cái gì, vậy mà lúc này lại là tai nạn. Lần lượt có Ma Chu từ hành lang bên cạnh bên trên hẹp trong khe cửa chui ra. Rồi sau đó lại gia nhập xung kích phòng điều khiển chính đại quân. Hai dặm bên ngoài cạnh cửa, Tiêu Mặc bọn người đều rung động. Chân chính gặp được, mới hiểu được Đào Minh Nguyên nói. Cái gì là tai nạn? Cái gì là có Ma Chu không nhân loại? Cái gì là liều chết cũng muốn thủ hộ phòng điều khiển chính? Nhìn qua Ngọc Giản người đều rất rõ ràng. Một khi phòng điều khiển chính bị công chiếm, cái này Sâm Mặc phi thuyền xem như một nửa rơi vào Ma Chu chi thủ. Đến lúc đó, vô tận Hồng Hoang Ma Chu há sẽ bỏ qua nhân loại những này mỹ vị. Đồng thời, nếu là cái này Sâm Mặc Hào có thể xông ra bí cảnh, vậy thì không phải là một người một đám người tai nạn, mà là Hồng Hoang tai nạn. Ngay cả Thính Vũ các nữ tu đều liều mạng, chúng ta nam nhân đâu, còn nhìn xem làm gì? Lập tức có tu sĩ giữ mắt đỏ lên. Đúng, cái này là sinh tử tồn vong chi chiến. Ha ha, nếu là không có tuyệt đối kỳ ngộ, ta Hồng Nham đột phá tới binh vực là vô vọng. Nếu như thế, sao không giết thống khoái? Một Huyền Giáp Tông tu sĩ cười ha ha. Nói xong, rút ra binh khí điên cuồng hướng kia như châu chấu Ma Chu phóng đi. Hoàng huynh, ta đến giúp ngươi. Đào Minh Nguyên bi thương cười to. Rút ra Bích Ngọc Tiêu. Cũng phi thân đầu nhập chiến trường. Bọn tỉ muội, viện quân đến. Nghe vậy, Thính Vũ các chúng nữ tu mừng rỡ. Giết, Tiêu Mặc băng lãnh phun ra một chữ. Phi thân mà lên. P.S. Đặt tên ghép lung ta lung tung cô translate ra anh hết đờ si. Áo hung bằng áo cộng Hungary. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. HTTP. TIUYENCV.com gạch chéo member gạch chéo 58829 gạch chéo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.